tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói gì đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi mừng vui, toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lộ bộ ngót mấy cây số. Bữa trưa không ăn, mà giờ cũng không thấy đói. Đến tối chúng tôi mới tới chùa Hạ Phong và ngủ lại đây 2 ngày. Sau đó khi chúng tôi ra về, rời khỏi ngũ đài chừng khoảng 30 dặm, thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh Phật quang. Có một lão thái thái từ trên đi xuống, từ xa đã nghe tiếng hỏi chúng tôi. Có mệt không? Lúc này đang là mùa thu, bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho 4 người chúng tôi. Bà nói, ăn trái thứ nhất thì không đói, ăn trái thứ hai thì không khát, ăn trái thứ ba thì hết mệt, ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình thư thái. Tôi nhận quả hạnh xong, nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, đây nhất định là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi. Bởi vì lúc đó là tiết thu, mùa thu thì làm sao có trái hạnh. Nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh. Trái hạnh này ăn xong rồi, đúng là mấy ngày không thấy khát, cũng chẳng thấy đói, tinh thần cực kỳ tốt. Đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng Hòa Thượng Hư Vân. Thánh An, Bồ Tát cảm ứng mẹ tròn con vuông. Tháng 3 năm 2006, vợ tôi mang thai, cả nhà đều mừng. Lúc đó, tôi đối với Phật giáo chỉ có mỹ cảm, kinh Phật cũng chưa từng xem qua. Trước đây đã có lên Ngũ Đài Sơn và 2 lần được cảm ứng. Lần đầu vào năm 1999, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi làm được 2 tháng. Tình cờ được lãnh đạo công ty dẫn lên Ngũ Đài Sơn. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp. Nhưng vô chùa hay thấy tượng chư Phật Bồ Tát thì tự nhiên phát tâm lễ bái cúng dường. Sau đó chưa đến 3 tháng, tôi được công ty đề bạt làm lãnh đạo trung tầng. Năm sau lại thăng làm giám đốc đại khu. Tôi luôn cho rằng mình được Bồ Tát Văn Thù gia trì. Một ngày năm 2005, mang tâm tình cảm ơn, tôi cùng tổng giám đốc lái xe lên Ngũ Đài Sơn. Trên đường tôi luôn niệm Nam Mô Văn Thù Bồ Tát. Khoảng 9 giờ tối thì xe chúng tôi bị nổ lốp trên con đường vắng vẻ không người. Hình như không còn xăng, không còn tín hiệu chi. Trời tối thui, đưa tay ra không thấy 5 ngón. Chúng tôi lầy hoài suốt 1 tiếng mà không biết làm sao. Bạn bè rất sợ gặp sói và lũ cướp, nhưng trong lòng tôi nhờ niệm Bồ Tát nên cảm thấy an tĩnh, không sợ. Khoảng hơn 10 giờ, bỗng có một chiếc xe chạy qua. Tài xế thấy chúng tôi vẫy tay, liền xuống xe giúp đỡ và cho thêm dầu. Nhờ vậy mà chúng tôi lái cầm cự đến được trạm đổ xăng. 11 giờ thì lên tới núi. Sau vụ này, ông Tổng nói, hên là chúng ta không đi đường cao tốc, nếu không sẽ bị nổ lốp, ắt sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng lái xe ban đêm giữa đường rừng rậm như vậy, gặp tình huống này thông thường các tài xế hay sợ và e dè không dám xuống xe giúp cho đâu. Vậy mà chúng ta lại được họ giúp mau lẹ sốt sắng. Quả là may ngoài sức tưởng. Lúc đó tôi thầm suy đoán, ắt là do hóa thân Bồ Tát Văn Thù cứu độ. Vì giai thoại Ngài Khóa Hiện cứu người chân thành đi triều lễ, tôi đã nghe kể qua khá nhiều. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm, lòng tôi đối với chư Phật Bồ Tát cảm thấy rất thân thiết, gần gũi. Hôm biết tin vợ mang thai, tôi vào tiệm sách tình cờ thấy cuốn kinh Địa Tạng bằng văn bạch thoại, liền dở ra xem, thấy nơi phẩm 6, chỗ Như Lai Tán Thán giảng là, nếu tụng kinh này có thể khiến người mẹ sinh con an lạc, được lợi ích, phúc báo tăng thêm, tôi mừng vô cùng. Lúc đó tôi đối với Phật Pháp chưa hiểu sâu, lại lười ăn chay, cho nên mỗi ngày chỉ tụng 1 phẩm, chẳng có tinh tấn gì. Đến tháng 9, vợ tôi về Thượng Hải. Tuy ở Thượng Hải có rất đông sản phụ sinh con, nhưng chúng tôi may mắn tìm được một chỗ trong viện quốc phụ Anh, là bệnh viện phụ sản ưu tú của quốc gia. Đúng ra chúng tôi thuộc dân phố đông thì không được phép sinh con ở đây. Nhưng chẳng biết vì sao, khi bác sĩ khám xong lại cho phép vợ tôi được sinh ở đây. Trong thời gian này, tôi kiên trì mỗi ngày tụng một phẩm kinh Địa Tạng, thầm nghĩ đây chính là thai giáo rất tốt. Bây giờ nhìn lại thầm tiếc, nếu như lúc đó mỗi ngày tôi chịu khó tụng một bộ thì sẽ tuyệt hơn. Đến lễ quốc khánh, cách ngày sinh chỉ còn một tháng, bác sĩ kiểm tra thấy tim thai không được bình thường, bảo vợ tôi cần phải nhập viện để tiện quan sát. Ngày nào kiểm tra thấy kết quả cũng không bình thường. Chích thuốc thúc sinh cũng không hiệu quả. Bác sĩ thông báo cần tham khảo phương án sinh mổ. Tôi rất lo, nghĩ đến Bồ Tát Địa Tạng, liền cầu Ngài gia trì mẹ con bình an. Hàng ngày ăn cơm tối xong, tôi ở trước đầu giường vợ mình, tụng thầm bộ kinh Địa Tạng. Mỗi ngày khi đến thăm bệnh viện hay đi trên đường, tôi luôn niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Thấm thoát đã đến ngày sinh nở. Trong thời gian này, vợ tôi nằm viện hai lần. Chứng kiến bao bà mẹ đi sinh con rất khó khăn, hiếm ai sinh dễ. Trong đây các sản phụ toàn là sinh mổ, hơn nữa còn phải trải qua 24 tiếng bị đau đớn dày dò trước khi sinh. Vợ tôi thấy vậy, lòng càng thêm rầu. Tôi cũng lo sợ theo và thấm thía cảm thông cho những nỗi đau mà người sắp làm mẹ phải chịu. Chao ôi, muốn có một đứa con quả là gian nan vô cùng. Vợ tôi hy vọng vừa chín thì rụng, nghĩa là nếu con được sinh ra thuận lợi thì tốt. Nhưng bác sĩ đề nghị nàng nên sinh mổ. Tôi cũng nghĩ thế, vì nhiều bác sĩ đều nói muốn sinh thuận lợi, đều phải trải qua một trận đại gian nan như thế này. Không biết vợ tôi còn phải chịu bao nhiêu khổ hình nữa. Một tuần trước khi sinh, thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa khi chẩn khám thấy tim thai không ổn, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ biết âm thầm tụng kinh Địa Tạng, trong lòng luôn cầu Bồ Tát gia trì. Gần ngày khai hoa, vợ tôi đã chích thuốc thúc sinh, nhưng chẳng thấy hiện tượng gì là sắp sinh. Bác sĩ đề nghị sinh mổ, nhưng vợ tôi kiên trì đòi sinh tự nhiên. Chiều đó tôi về nhà nghỉ ngơi, lòng buồn bã nhủ thầm. Tiểu oan gia, con hãy mau sinh ra đi chứ, đừng hành khổ mẹ con nữa. Một tiếng sau, từ bệnh viện, mẹ vợ tôi báo tin đã có biểu hiện sắp sinh. Tôi vội chạy như bay đến. Rất nhanh, vợ tôi đã được đưa vào phòng sinh. Thấy chung quanh các sản phụ đa số đều phải trải qua mười mấy tiếng, thậm chí còn nếm thống khổ suốt thời gian dài đằng đẵng rồi con mới sinh ra. Tôi biết, lúc này có rầu lo cho mấy thì cũng không thể giúp được vợ mình, nên không thèm vọng tưởng nữa. Tôi ngồi xuống bàn ghế trước cửa phòng sinh. Chí Thành tụng một hơi ba bộ kinh Địa Tạng, cầu chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì, khiến vợ tôi sinh con bình an, đứa bé được khang kiện, mạnh khỏe. Bốn tiếng sau, khi tôi vừa tụng xong ba bộ kinh, thì con gái cũng vừa chào đời. Khi con gái tôi được 9 tháng, thì bé bắt đầu tập đi. Đến hôm nay đã được 13 tháng, bé lanh lợi, dung mạo khả ái, thể chất cực kỳ tốt đẹp, hầu như không bị bệnh gì. Có điều do bé quá khỏe mạnh và sung sức, khiến mẹ nó mệt nhoài khi chăm nom. Nhưng thà cực vì con quá sung sức mà khiếu động, còn hơn là phải lo rầu vì nó thể lực yếu. Tóm lại, do tôi và vợ trường kỳ không biết tích phúc, tạo nghiệp chướng tương đối nặng, nên suốt trong quá trình sinh bé, gặp nhiều việc rất phiền. May mà tôi có duyên lành được biết đến kinh Địa Tạng và siêng tụng kinh này, còn Chí Thành niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Nhờ vậy mà vợ tôi không phải mổ, sinh con được thuận lợi. Đứa bé cũng không hề vì sức khỏe cha mẹ kém mà bị ảnh hưởng theo. Tóm lại là cháu rất xinh, khỏe, dễ nuôi. Đem chuyện của mình chia sẻ cùng mọi người, tôi muốn nhắn nhủ rằng, nhờ sự gia hộ của chư Phật và Bồ Tát mà vợ chồng tôi đạt được lợi ích cực lớn. Hơn nữa sau này có rất nhiều thiện duyên phát sinh. tôi được gặp thiện tri thức chỉ dạy Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, thực hành phóng sinh, phát nguyện ăn chay. Hơn nữa, tôi còn bỏ thuốc, cai rượu thành công. Tôi thệ nguyện nghiêm trì giới luật, dứt ác tu thiện, bỏ mặn, ăn chay trường và thu được nhiều lợi ích bất tận, không thể kể hết. Ngoài trừ cảm ơn, tri ân ra, tôi chẳng biết nói gì khác, chỉ nguyện ráng tu cho tốt, làm lợi cho nhiều chúng sinh để có thể báo đáp ơn chư Phật, Bồ Tát trong muôn mộ.